Tình yêu quý tộc, chương 82, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nắng sớm ấm áp dịu nhẹ mang theo chút sức sống cho một ngày mới đến dần dần xóa đi sự tĩnh lặng của buổi đêm yên ắng, lạnh lẽo của ngày hôm qua. Cây cối cũng bắt đầu vận động mang theo chút lười biếng sau một buổi tối yên lắng đó. Bước chân chậm rãi, thong thả của một người con gái dọc hành lang làm phá vỡ không khí yên tĩnh ở đây. Dừng chân trước khung cửa sổ đang mở, hướng ánh mắt xa xăm về phía bầu trời trong xanh cao vời vợi ấy, bất giác có chút gì đó ghen tị. Quả thật hôm qua nhìn Triệt vui vẻ bên gia đình, cô cũng mừng cho cậu, nhưng khi ngẫm lại cô tự thấy buồn cho mình. Bao giờ mới đến lượt cô chứ? Khẽ thở dài, trong lòng cô lúc này ngổn ngang biết bao suy nghĩ đây. Dựa lưng vào khung cửa sổ, mắt vẫn hướng ra ngoài, cố gắng thả lỏng tâm hồn của mình. Mệt mỏi, hôm qua về nhà trễ, sáng lại phải dậy sớm, quả thật có chút lười biếng nhưng đó chỉ là một phần. Lúc này điều khiến cô đau đầu nhất là làm sao có thể hoàn thành nhanh chóng nhiệm vụ của mình đây chứ? Mãi mê suy nghĩ, Xuân không nhận ra sự xuất hiện bất ngờ của người con trai kia. Anh đứng từ xa, ngắm nhìn khuôn mặt trầm tư của cô, lòng lại khẽ nhói đau một chút. Tại sao bây giờ anh vẫn chưa thôi ao ước, chưa thôi hy vọng một sự đáp lại từ cô chứ? Đúng, là anh đã sai nhưng anh vẫn không thể vứt bỏ tình cảm của mình dễ dàng như vậy được. Anh phải làm sao chứ? Nhìn cô đi cùng người con trai khác, ở cạnh người con trai khác. Cứ mỗi lần như thế, trái tim của anh lại bị cứa thêm một nhát thật sâu. Mệt mỏi, anh đã quá mệt mỏi rồi, chỉ muốn bỏ chạy khỏi tình cảm ấy nhưng lại cũng không nỡ rời xa. Cứ thế, cứ day dứt mãi không thôi. Bao giờ anh mới có thể lại làm chủ trái tim của mình chứ? Lại một người khác bước đến. Bước chân cũng khựng lại khi nhìn thấy khung cảnh trước mình. Một cô gái lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, một chàng trai dại khờ ngắm nhìn hình bóng thân quen mà xa lạ của mình. Trong lòng không khỏi kìm nén được một chút xót xa cho cả hai. Một người né tránh tình cảm còn một người không thể giải bày nó. Vì sao họ lại phải như thế? Tình, là gì mà khiến con người phải dằn vặt day dứt như thế chứ? I count the way I let you down. Tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn đến vang lên bất chợt làm Xuân giật mình. Vội vàng cầm vội lên xem, khẽ thở phào nhẹ nhõm, không có gì đặc biệt, chỉ là một vài tin nhắn quảng cáo. Đặt trở lại chiếc điện thoại vào túi áo, quay người lại đi về phía trước. Cô đơ người, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên, cả Phong và Băng đều đã đứng ở đó từ lúc nào không hay. Thoáng bối rối, cô đưa mắt nhìn cả hai như đang trông chờ một lời giải thích nào đó. Phong cũng lấy lại tinh thần, khẽ mỉm cười, bước thật chậm đến gần cô. Chào em, giọng anh nhỏ nhẹ ân cần biết bao. Em chào anh, hai, anh đứng ở đây từ lúc nào thế? Cô ngập ngừng. Hai, quay người lại, Phong chợt nhận ra Băng cũng đang ở đây. Hơi cúi chào người con trai đó rồi quay qua nhìn Xuân. Anh cảm thấy có chút gì đó không thoải mái cho lắm. Chỉ là tình cờ thôi, Băng nhẹ giọng như không muốn giải thích thêm bất cứ lý do gì nữa về việc này. Câu nói ngắn gọn của anh cũng đẩy cả ba vào tình thế khó xử. Không khí yên tĩnh đến một ngạt đè nén lên tâm trạng của mỗi người. Các anh, xuống trước đi, bác Kim đang đợi mọi người đó. Em đi trước chào hai anh. Cô lấy lại bình tĩnh, vội vàng nói. Cả Phong và Băng cùng gật đầu, nhìn cô lúng túng bỏ đi, trong lòng cùng có một cảm giác gì đó nuối tiếc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuân chạy nhanh dọc hành lang, tim vẫn còn đập nhanh. Từ bao giờ cô lại mất bình tĩnh khi đứng trước những người con trai đó? Cảm xúc hỗn độn không thể tả được, một người là né tránh, một người là ái ngại. Dừng chân ở một góc khuất nào đó để tự mình trấn an lại bản thân, có lẽ giờ cô phải thay đổi lại suy nghĩ của mình rồi. Không thể buông thả nó nữa, cô còn nhiều việc phải làm lắm chứ. Nghĩ như vậy tâm trạng có chút khá khẩm hơn, khẽ mỉm cười để khích lệ tinh thần, cô bước nhanh xuống cầu thang đi về phía phòng học của mình, trước đó cũng không hề quên rẻ qua khu đựng đồ, còn một số thứ cần lấy nữa mà. Hành lang vẫn thế, suốt 4 tháng học ở trường này, cô cũng quen dần với nó, kể cả những ánh mắt miệt thị và khinh ghét của học sinh trường này. Không sao, việc gì phải quan tâm tới điều đó chứ, nhưng hôm nay thì khác, trong ánh mắt của mọi người, không chỉ có ghen ghét, khinh rẻ mà cả là tức giận. Tức giận, vì sao chứ, chẳng lẽ chỉ vì cô đã cướp mất hot boy của trường là Duy, điều này cũng đã có nhiều người biết lắm rồi mà. Ê, đứng lại, một giọng nói đanh đá của một đứa con gái nào đó từ đằng sau lưng khiến Xuân hơi bất ngờ. Ánh mắt bất bình giờ đã chuyển sang biểu lộ bằng hành động rồi sao? Từ từ quay lưng lại, đối diện với chủ nhân của giọng nói đó. Không phải là một người mà là một nhóm sao? Có chuyện gì thế, mới sáng sớm, cô đã gặp chuyện rắc rối sao? Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên nhất là tại sao dù biết cô đang là bạn gái của Duy rồi thì ít nhất cũng sẽ không ghét ra mặt như thế này chứ. Có chuyện gì sao? Cô vẫn nhẹ nhàng hỏi, trên môi vẫn giữ nụ cười lịch sự nhất có thể. Bốp, cái tát bất ngờ khiến đầu óc cô quay cuồng, chóng mặt. Mọi người xung quanh cũng không khỏi ngạc nhiên vì cái tát quá táo bạo đó. Trên mặt dội lại cảm giác bỏng rát đến buốt óc, má cũng ửng đỏ in hẳn năm ngón tay vô tình, độc ác kia. Không biết đây là cái tát thứ bao nhiêu của cô ở trường này, vì sao hết lần này tới lần khác họ vẫn chịu buông tha cô chứ? Lần này cô làm sai điều gì sao? Tôi làm sai gì sao? Xuân đứng thẳng người, lấy lại bình tĩnh, nhìn thẳng vào đôi mắt trợn trừng, hoe đỏ của cô bạn gái ở trường mặt. Mày còn dám nói thế sao? Cô gái đó tức giận, không kìm nén xông lên túm tóc cô kéo xuống, ra sức đánh vào người cô. Cảm giác đau đớn lại dội lại khắp người nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng không có chút phản kháng gì. Dần dần cô ta cũng dừng tay, hơi thẳng người cô im lặng, môi mím chặt để không bật ra bất kỳ tiếng kêu nào cả. Đôi mắt nhìn thẳng vào những người phía trước một cách kiên nghị, không khỏi làm cả bọn có chút e ngại. Tôi làm sai gì sao? Cô kiên nhẫn lặp lại câu hỏi. Mày còn không biết sao? Đồ đáng ghét, mày mồi chài anh Duy không đủ sao còn đi cua người khác? Mày tưởng mày là cái gì mà đem anh em họ ra trêu đùa chứ? Đồ lẳng lơ, đê tiện, cô ta hét lên, khóe mắt ứa ra những giọt nước tức tối, căm giận. Nhìn khuôn mặt của người đang đứng trước mặt cùng với lời nói miệt thị kia cô thoáng ngẩn người. Là ý gì chứ, tôi không hiểu cô đang nói gì cả, Xuân nói. Còn ngoan cố sao, cô ta thẳng tay tát vào mặt cô một cái, rồi tiện tay ném vào mặt cô một xấp giấy gì đó. Hơi ngạc nhiên, vội vàng cầm lên xem, toàn thân bất động, mắt chân chối nhìn vào những bức ảnh trước mặt. Tại sao lại có người biết chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tấm là khi Triệt đang đi cùng cô lúc tối qua, còn có cả mấy tấm cậu đang vuốt tóc cho cô, cử chỉ nhẹ nhàng ân cần biết bao nhưng những lần đó chỉ là vô tình thôi. Tại sao có người biết chứ? Đã thế còn mấy tấm cô đi cùng Phong, người khác nhìn vào sẽ không khỏi hiểu lầm cô và anh là một cặp. Cô ngẩn người, tất cả những chuyện này tại sao có thể biết chứ? Cô đã cố gắng che giấu nó rồi mà, lần này quả thực là cô đã gây phiền phức cho cả Phong lẫn Triệt rồi. Là ai, ai đã đưa tin này chứ? Cô vội vàng kéo tay đứa con gái trước mặt hỏi. Ai không quan trọng, quan trọng là tao không thể chấp nhận được mày. Mày dám phản bội anh Duy để đi cặp với anh Phong và Triệt? Một đứa con gái tóc hoe đỏ bước lên, hung hăng đe dọa. Không, hiểu lầm rồi, tôi, cô lắc đầu giải thích. Mày nghĩ tụi tao tin mày sao? Cô ta thô bạo đẩy cô té ngã rồi cùng cả bọn xông lên đánh. Cơn đau ập đến bất ngờ khiến cô không kìm được bật ra tiếng kêu đau. Không, cô không muốn phải làm phiền người khác, không thể để cho người khác hiểu lầm chuyện này được, chắc chắn cả Phong và Triệt đều không muốn. Bất chợt toàn thân bị ôm trọn bởi một vòng tay của ai đó. Cảm giác ấm áp chợt lan tỏa khắp cơ thể, cơn đau cũng như vơi đi. Hơi ngước lên nhìn người đó, tim cô thoáng ngừng đập, đôi mắt chân chối nhìn anh, cảm giác hỗn độn, mập mờ. Là Băng sao, tại sao anh lại ở đây? Các người đang làm gì thế? Duy giận dữ quát lên. Bọn em đang đòi công bằng cho anh. Tụi em không chấp nhận nó lừa anh, một người trong đám đó lên tiếng. Lừa, giọng Duy trở nên gay gắt hơn, anh xem, nó dám hiên ngang ve vãn anh Phong và Triệt. Làm sao em có thể chấp nhận chứ, con bé đó bật khóc tay đưa cho anh mấy tấm hình kia. Nó tức lắm, làm sao có thể chấp nhận một đứa con gái khác làm tổn thương anh. Không chỉ có nó mà đám bạn nó cũng thế, không chấp nhận việc con bé đó đùa giỡn tình cảm của anh cũng như Phong và Triệt. Đối với tình cảm mà nó dành cho họ là sự xúc phạm không bao giờ có thể tha thứ. Vừa nhìn mấy tấm hình, trong lòng Duy có chút biểu cảm khó hiểu. Liếc nhìn Xuân đang khó khăn đứng dựa vào tường kia, anh khẽ thở dài rồi quay qua nói với đám người kia. Được rồi, các cô đi đi, tôi sẽ tự giải quyết. Lần sau không được hành động như thế. Đó là vi phạm nội quy nhà trường, chắc mọi người cũng biết rõ rồi phải không? Anh lên tiếng đe dọa. Nhưng, đứa con gái kia định nói gì nhưng lại im bặt khi bắt gặp ánh mắt đáng sợ của anh nên cả bọn đành lùi thủi quay đi. Trước khi đi vẫn không kịp ném ánh mắt khinh ghét cho Xuân. Ngay khi đám đó vừa đi, Duy quay qua nhìn Xuân đang đứng dựa vào tường. Không sao chứ, tại sao không phản kháng? Duy có chút mất bình tĩnh. Em, cô không biết nói thêm gì. Được rồi, tốt nhất là nên đưa em ấy đến phòng y tế. Đã Băng xen vào, giọng nói nhỏ nhẹ mang theo chút gì đó hối thúc. Ừ, Duy bình tĩnh trở lại rồi đưa tay bế cô lên, kéo cô ra khỏi vòng tay của Băng khiến cả hai người có chút gì ngỡ ngàng. Nhìn thoáng qua nét mặt của Băng và Xuân, trong lòng Duy có chút khựng lại, cảm giác như mình vừa làm một việc gì đó không đúng cho lắm nhưng anh mặc kệ. Tâm trạng lúc này đang rất bực bội, thật không hiểu tại sao, Xuân lại hết lần này tới lần khác bị bắt nạt một cách quá đáng như thế. Anh cảm thấy bực bội thay cho chính cô lúc này, có phải là quá thừa thải không? Duy vẫn cứ giữ suy nghĩ đó cho đến khi tới phòng y tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đẩy nhẹ cửa vào và đặt cô lên giường gần qua rồi ngay lập tức quay đi về phía tủ thuốc gần đó. Xuân cảm thấy không thoải mái. Duy đang giận cô sao? Chẳng lẽ vì việc cô chấp nhận để bị đánh sao? Đâu phải là cô muốn vậy, là do cô sai hơn nữa, làm sao cô có thể chống lại cả một nhóm người như thế chứ? Rầm, cánh cửa phòng y tế bất chợt mở tung, hai dáng người đột ngột chạy vào phòng, khuôn mặt cùng hiện lên nét lo lắng, áy náy nào đó. Là Phong sao, có cả Triệt nữa, sao họ biết tin này nhanh thế chứ? Xuân thầm thở dài, phải làm sao để đối mặt với họ đây? Lần này khiến cả hai người phải khó xử rồi. Em không sao chứ, Phong chạy lại kéo tay cô về phía mình, vô tình đụng phải chỗ lúc nãy cô bị đánh khiến cô không kìm được bật ra tiếng kêu đau. Phong giật mình, vội vàng buông tay ra kìm nén lại thứ cảm xúc hỗn độn trong mình, có chút lúng túng trước hành động vừa rồi của mình. Cậu ngốc vừa thôi chứ, tại sao lại để ra nông nỗi này, Triệt không khách khí trách mắng cô. Xin lỗi, là lỗi của tớ, cô cười trừ để an ủi hai người đang đứng trước mặt mình. Cậu bị điên sao, tại sao lại nhận lỗi về mình chứ, Triệt trợn mắt nhìn cô như không thể tin những gì mình vừa nghe. Không, thật mà, lần này khiến hai người khó xử rồi, cô nặng nề nói, nụ cười nhàn nhạt có chút hối lỗi. Cậu, được rồi, việc này không liên quan gì tới em hết, chỉ là vô tình, đừng trách bản thân mình một cách vô lý như thế, Phong mất bình tĩnh xen vào. Em, cô định nói gì đó nhưng lại im lặng, cô không biết nói gì và hơn nữa cũng không muốn nói thêm gì nữa. Cảm giác đau ê ẩm cứ gặm nhắm khắp người khiến cô mệt mỏi và chán nản. Lúc nào cũng vậy, có lẽ sẽ không bao giờ cô có thể chấp nhận được những con người ở đây và họ cũng sẽ không chấp nhận cô. Trong mắt những người đó, cô không là cái thá gì. Trèo cao, mấy thì cũng thế, cô khinh ghét sự kỳ thị ngu ngốc kia, tại sao ai cũng muốn gây sự trong khi cô hoàn toàn không làm gì họ. Vì cô chướng mắt, vì cô xấu xí, ngu ngốc, hay đơn giản chỉ là vì cô không cùng giai cấp. Thượng lưu, với họ, dòng suy nghĩ bị cắt đứt khi một bàn tay nào đó đặt nhẹ lên vai. Nhẹ nhàng, ấm áp và yên bình, khẽ ngước nhìn chủ nhân của nó, cô bắt gặp cái nhìn dịu dàng, an ủi của người con trai đó, trong tim bất chợt run rẩy. Mọi người để em ấy nghỉ ngơi đi, chẳng phải sắp vào tiết rồi sao, giọng nói của Duy khiến mọi người chợt nhận ra hoàn cảnh lúc này. Phong khẽ thở dài, quay qua xoa nhẹ đầu của cô rồi lẳng lặng quay đi. Trong lòng không hiểu đã quặn đau từ lúc nào. Khuôn mặt hơi tái cùng với những vết đánh thô bạo khiến cho anh cũng phải xót xa biết bao. Nhưng anh im lặng, anh biết có lẽ có người phù hợp hơn anh để quan tâm tới cô lúc này. Anh lê từng bước một cách máy móc lờ đi vị đang đắng nào đó cứ trực trào trong miệng. Đắng sao, đau sao, anh sẽ chịu đựng được. Trái ngược với vẻ trầm mặc của Phong, Triệt có chút ồn ào, bất mãn hơn. Nhìn khuôn mặt với nụ cười máy móc ngớ ngẩn kia càng khiến cậu thêm bực bội tức giận. Cười, vì cái gì chứ, chẳng lẽ chỉ vì muốn người khác không lo sao? Cậu thầm trách mắng, chẳng phải lúc này cô đang rất đau sao? Toàn thân bị đánh đến mức bầm dập te tua như thế mà vẫn cười. Đây là lần thứ bao nhiêu rồi chứ? Nếu đau, nếu tủi thân thì tại sao không khóc đi? Che giấu mãi cảm xúc đó thì được ích gì? Kiên cường, mạnh mẽ đến đâu thì cũng chỉ là con người. Cái gì cũng sẽ có giới hạn của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu cảm thấy bực bội thay cô. Nhìn vào nụ cười ngây ngốc lần cuối trước khi rời khỏi. Cảm giác xót xa, đau lòng lại dậy lên trong lòng. Nhẹ vươn bàn tay kéo Xuân vào lòng ôm thật chặt trước cái nhìn ngạc nhiên của cô. Khoảnh khắc tim cậu ngừng đập là đây. Dáng người nhỏ bé nhưng mạnh mẽ này thật xa lạ. Bạn bè, giữa cô và cậu sẽ mãi là thế. Cậu chỉ biết ngậm ngùi cất giấu thứ tình cảm ngu ngốc kia vào một góc trong tâm hồn mình. Chua xót, cay đắng thật. Không giúp được gì mà còn làm cô phải gặp rắc rối vì nó chứ. Thì, là vì tình cảm đó là lỗi của cậu mà. Vì nó quá lớn, lớn đến độc ác cơ mà. Tớ xin nghỉ cho, ngủ đi, tớ tới thăm cậu sau, Triệt thì thầm. Cảm ơn, tớ khỏe mà, gặp sau, Xuân ấp úng, khuôn mặt ửng đỏ vì hành động quá tự nhiên của. Triệt trước mặt hai người kia, đặc biệt hơn là trong đó có cả. Bạn trai, của cô nữa chứ, khẽ gật đầu Triệt đứng dậy rồi đi thẳng, trước khi đi vẫn kịp ném ánh mắt trách móc về phía Duy và Băng. Tại sao cậu lại chút giận lên hai người đó một cách kỳ quặc như thế chứ? Ngay khi bóng của Triệt vừa khuất căn phòng lại trở về vẻ yên tĩnh như ban đầu. Băng lặng nhìn cô không nói. Cả Duy cũng thế, tâm trạng đang hết sức khó chịu. Xuân là bạn gái của anh, cho dù có thể là tình cảm của anh dành cho cô không tới mức như của Phong và Triệt dành cho cô, nhưng cái cảm giác bị người khác đụng chạm, phá hỏng một thứ gì đó thuộc về mình thì hoàn toàn không dễ chịu chút nào. Mọi người đi hết rồi đó, giọng của Băng trầm ấm, dịu dàng vang lên khiến trái tim mệt mỏi của Xuân khẽ run lên. Em, không sao, cô trả lời nhưng không thể che đi sự xấu hổ, ngại ngùng trong mắt. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm kia, dường như cô không thể nào che giấu bất cứ suy nghĩ nào trong đầu hết. Duy cười nhạt, vẫn cương quyết giấu sao? Tại sao lại phải kiên cường một cách ngu ngốc như thế? Buồn thì cứ nói, khóc thì cứ khóc, kìm nén những giọt nước mắt đó thì có ích gì chứ? Chẳng lẽ chỉ vì không muốn ai nhìn thấy cô yếu đuối, không muốn làm người khác phải xót thương, vì không muốn làm ai lo lắng? Khẽ thở dài, bao nhiêu bực bội trách móc lúc nãy cũng vơi bớt, thay vào đó là sự quan tâm, lo lắng. Bước lại gần, ngồi trên thành giường, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo kia. Ở đây không còn ai nữa. Muốn làm gì thì làm đi nhé, giọng nói trầm ấm, mang chút tinh nghịch để làm giảm bớt sự ngột ngạt ở nơi đây. Đôi mắt khẽ lay động, Xuân quay mặt đi, sống mũi chợt cay cay từ lúc nào. Tại sao lại muốn cô khóc chứ? Cô ổn mà, phải không? Chỉ là đau một chút thôi mà. Em ổn mà, cô bướng bỉnh nói. Cả Duy và Băng không nén được thở dài. Tính ngang bước quật cường này thật đáng trách. Kìm nén trong lòng mãi chỉ khiến cho bản thân mệt mỏi. Hai người đứng dậy, xoay lưng bỏ đi nhưng chợt khựng lại khi vô tình nhận ra vạt áo bị kéo lại một cách yếu ớt. Không hẹn trước, cả hai cùng quay lại nhìn vào người con gái kia. Khuôn mặt ủ rũ, đôi mắt cụp xuống, nước mắt lăn dài trên khóe mắt, miệng cũng méo xệch đi. Xuân bắt đầu khóc giống lên như một đứa trẻ đang bị mẹ trách mắng oan vậy. Hai tay níu kéo vạt áo của hai người con trai ở phía trước một cách vô thức. Cô không biết, cô chỉ sợ mình bị bỏ rơi. Xuân cứ khóc miệng mếu máo, mặc kệ cho dáng vẻ xấu xí của mình ra sao. Cô chỉ muốn khóc thật to cho vơi bớt thứ cảm xúc hỗn loạn lúc này. Cô làm gì sai chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám người xúm lại bắt nạt cô chỉ vì cô đi cùng người con trai họ thích. Vô lý nói cô lẳng lơ, mặt sát cô và gia đình cô. Những người đó hiểu được cô sao? Những người đó biết được cảm giác của cô không? Bị xa lánh ghẻ lạnh, lại còn ở một nơi cách nhà mình hàng trăm cây số. Bố mẹ không ở bên, đã thế còn có nhiệm vụ. Đáng ghét, cô đã nhận từ tập đoàn ai nữa? Đối diện với cả sự mặc cảm tội lỗi của mình trước tình cảm của hai người mà cô yêu quý biết bao, không thể đáp lại cũng không dám né tránh. Tất cả là do cô muốn sao? Là cô muốn nhà mình phải nợ nhiều như thế sao? Là cô muốn mình một thân một mình tới nơi lạ lẫm này để gặp gỡ những người mà mình không biết sao? Là cô muốn sống xa gia đình mình, là cô muốn mình đâm đầu vào cái thế giới giàu sang kịch cỡm này sao? Là cô muốn hai người ấy thích mình để cô né tránh, đùa giỡn họ sao? Tất cả là do cô phải không? Đúng rồi, là lỗi của cô đó. Vì thế những người kia mới phải hành hạ, sỉ nhục cô để cô trả hết cái tội. Tham lam, của mình sao? Không, cô không cam tâm, cô không chấp nhận, tủi thân, mệt mỏi, chán nản, cô ghét nơi này, không ai biết, không ai quan tâm tới suy nghĩ của cô cả. Có tiền thì những người đó tốt đẹp hơn người khác sao? Cứ thế, nước mắt đua nhau tuôn ra chút hết mọi suy nghĩ, buồn bực trong lòng ra. Cô muốn về nhà mặc kệ cái hợp đồng của cô với tập đoàn ai? Cô nhớ bố mẹ mình, cô nhớ tới chị, tới em trai, cô nhớ cậu bạn Minh Hoàng. Đáng ghét, cô nhớ cả đám bạn ồn ào của mình nữa. Khắp căn phòng yên tĩnh lúc nãy, giờ chỉ vang vọng tiếng khóc nức nở của người con gái kia. Vẻ ngoài lơ đãng, phớt lờ thường ngày giờ chỉ còn khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, yếu đuối đến tội nghiệp. Hai người con trai đứng lặng nhìn cô chút nỗi lòng kia ra. Không ai có ý định làm phiền cô, chỉ để cô bướng bỉnh túm lấy vạt vào của mình, mặc kệ khuôn mặt non nớt kia mếu máo như thế nào. Duy thấy Xuân khóc trong lòng nhẹ nhõm hơn. Ít ra cô không phải kìm nén thứ cảm xúc khó chịu ấy nữa, nhưng cũng chính vì thế lại càng khiến anh dao động hơn. Thì ra những gì mà cô che giấu sau vỏ bọc hàng ngày của mình là như thế. Cô kiên cường, anh biết đó chỉ là do cô che giấu giỏi. Anh mải mê theo đuổi niềm đam mê, cố gắng lờ đi sự cố gắng của cô chỉ vì anh không dám nhận, không dám quay trở lại, không dám hy sinh những thứ mình muốn cho gia đình và cả vì một người. Xa lạ, dũng cảm này, anh dao động, anh nên làm gì đây? Băng thì khác, anh đón nhận những giọt nước mắt ấy hết sức bình thản. Anh biết điều đó là tốt, khóc không phải vì cô yếu đuối mà là vì để cho mình mạnh mẽ hơn. Khóc để dũng cảm đón nhận những cái sự thật phũ phàng kia. Khóc để dũng cảm đón nhận cái nhu nhược trong lòng. Một người con gái dù mạnh mẽ đến đâu rồi cũng phải có lúc khóc, kìm nén tất cả buồn tủi trong lòng cho đến khi không thể giữ lại thì bung ra. Anh biết nhưng khi nhìn những giọt nước mắt long lanh kia như vô tình chà sát vào trái tim anh. Vì sao anh vẫn cảm thấy đau cho cô như thế? Chưa bao giờ anh muốn được ở bên cạnh, được quan tâm như lúc này. Anh muốn lau đi giọt nước mắt đó, lau đi tất cả những muộn phiền đang con vương trong lòng cô. Anh muốn nhưng, rồi lại không đủ dũng cảm. Anh không có lý do gì để làm điều đó, vì người cô yêu vẫn đang ở cạnh cô mà. Phải không? Cứ thế, thời gian trôi qua nặng nề, dần dần tiếng khóc cũng dứt, chỉ còn lại tiếng nấc thổn thức của người con gái kia. Cô mệt nhoài người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóc hết nước mắt rồi, buồn bực trong lòng cũng vơi. Tất cả cũng dần chìm lắng trong không gian yên tĩnh đó. Cô mệt, đôi mắt nhắm nghiền, dần dần thiếp đi từ lúc nào. Cô không nhớ rõ, chỉ cảm thấy được hơi ấm từ bàn tay của ai đó đang truyền dần vào lòng bàn tay, lan tỏa đến trái tim lạnh lẽo cô đơn của cô. Đôi môi bất giác mỉm cười yên bình nào đó, tiếng khóc dứt xuân thiếp đi, cả Duy và Băng đều thở phào nhẹ nhõm, có lẽ tâm trạng của cô cũng sẽ khá hơn. Duy vội vàng đỡ cô nằm xuống ngủ rồi quay đi lại phía hộp thuốc, bê nốt mấy dụng cụ kia đến để sơ cứu vết thương. Băng ngắm nhìn khuôn mặt ấy, một cảm xúc kỳ lạ dâng lên trong lòng. Khẽ vươn tay vuốt nhẹ mái tóc xoa lấy khuôn mặt tròn trĩnh kia rồi nhẹ nắm lấy bàn tay nhỏ bé đó. Duy vừa quay lại đã được một phen ngạc nhiên, khuôn mặt trìu mến âu yếm mà Băng dành cho Xuân quả thật rất bất ngờ. Đã tới mức như thế rồi nhưng cậu ấy vẫn chưa chịu nhận ra tình cảm của mình sao? Đúng là một người thông minh đến mấy thì trong chuyện này cũng sẽ chẳng khác nào kẻ ngốc mà thôi. Cách chương.